mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 âm ti. Xong, Tố Tân đem mấy người đưa ra ngoài cửa. Người kính ta kính người, nguyên bản còn tưởng rằng có một phen tranh so, lại không nghĩ rằng sự tình đột nhiên có chuyển cơ. Nàng tưởng, có lẽ cùng chính mình tăng lên thực lực có rất lớn quan hệ. Nàng không có truy vấn, dù sao nên tới tổng hội tới, nàng hiện tại vừa mới tiến giai tụ linh kỳ. Hôm nay liền hao tổn như thế thật lớn, cần thiết hảo hảo điều tức mới được. Thạch Phong đính cơm hộp tới rồi, tiểu ca đến đường tắt khẩu sẽ không bao giờ nữa chịu đi vào. Thạch Phong chỉ phải chính mình ra tới lấy, thế nhưng là bảo tham xí đỗ linh tinh, bày một bàn lớn. Thạch Phong còn lấy ra một lọ niên đại rượu, nói, chúc mừng chúng ta rốt cuộc có chính mình văn phòng, vốn dĩ tính toán đi khách sạn hảo hảo ăn mừng. Chính là hôm nay sự tình quá phức tạp, nghĩ đến ngươi cũng là mệt cực, tỉnh lui tới mệt nhọc, đơn giản liền ở chỗ này khao hạ chính mình, hắn vừa nói. Một bên dùng uống bia cái loại này pha lê ly, cấp hai người mãn thượng một bát lớn. Tố Tân nhìn này tràn đầy một ly rượu trắng, cười hỏi, ngươi tưởng đem ta chuốc say. Thạch Phong trả lời, xem ngươi có nghĩ say. Tố Tân hắc hắc cười, lắc lắc đầu, bưng lên cái ly nho nhỏ nhấp một ngụm mần ni nhập khẩu không có trước kia uống cái loại này cay độc. Sặc mũi, ngược lại có loại thuần hậu rượu hương hồi ôn, không hổ là chính tông ủ lâu năm mần ni đúng lúc này. Tố Tân cảm giác được một tia tinh tế năng lượng từ mùi rượu trung tách ra tới. Bị thân thể hấp thu, nạp vào chu thiên vận chuyển, sau đó quy về linh lực trong biển. Trong lòng vui vẻ, mới nhớ tới, chính mình có thể từ đồ ăn chung đạt được năng lượng. Này rượu cũng là đồ ăn, Tố Tân còn không có buông cái ly, liền liên tiếp uống lên hai khẩu. Phát hiện hấp thu năng lượng tốc độ so bình thường đồ ăn mau nhiều. Chỉ là không biết chính mình đem rượu bên trong năng lượng hấp thu, còn có thể hay không say lòng người. Tố Tân một bên uống, một bên cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Không có choáng váng đầu, không có mắt đỏ, nghĩ đến cùng ăn cái gì là một đạo lý. Thân thể đem đồ ăn chung năng lượng toàn bộ tinh luyện, cho nên liền không có chướng bụng cảm giác. Rượu cũng là như thế, đem rượu bên trong năng lượng hấp thu, tự nhiên liền sẽ không say rượu. Thạch Phong liền nhìn đến Tố Tân đầu tiên là thử nếm một ngụm, trên mặt có vui sướng ý cười, sau đó liền một ngụm tiếp theo một ngụm mà uống, tựa như uống đồ uống giống nhau. Chỉ một hồi công phu, một bát lớn rượu liền thấy đáy, hắn bất động thanh sắc mà lại khai một lò, cấp Tố Tân mãn thượng. Tố Tân một bên dùng bữa, một bên uống rượu, ngẫu nhiên cùng Thạch Phong chạm vào hạ ly. Thạch Phong cũng không dám như vậy từng ngụm mà uống. Thẳng đến Tố Tân mấy bình rượu trắng xuống bụng, hắn mới miễn cưỡng đem đệ nhất ly rượu thu phục. Thức ăn trên bàn cũng thấy đấy, có thể nói rượu đủ cơm no. Cứ việc Tố Tân đem trong rượu tuyệt đại bộ phận năng lượng hấp thu, chính là như cụ có chút hơi say cảm giác, tầm mắt trở nên mông lung mà mê ly, nhìn về phía Thạch Phong, nghiêm túc nói, cảm tạ, lão đại. Thạch Phong cười cười, cùng nàng chạm cốc, sau đó đem cuối cùng một ngụm rượu buồn. Tố Tân thu thập tàn cục, đem sở hữu rác rưởi đóng gói, sau đó trở về phòng, rửa mặt sau đảo giường liền ngủ. Mê mang chung, Tố Tân nhìn đến một người mặc da sắc áo dài, đầu đội hắc mũ sa trung niên nam tử chiều nàng thật sâu vái chào. Tố Tân mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, xem đối phương khí vũ bất phàm tràn ngập chính khí, chính mình có thể nào tùy tiện chịu người như thế trịnh trọng ấp bái. Vì thế vội vàng đáp lễ, nam tử nói, tiểu hữu không cần kinh hoàng. Ta nãy lúc trước này trong đình viện âm ti chủ bạc Lư Văn Đào, đến tiểu hữu tương trợ mới có thể trở về địa phủ. Lần này tiến đến riêng trí tạ. Tố Tân nga một tiếng, Thì ra là thế, nghĩ đến lúc trước chính mình cầm một chương khế nhà công văn liền tuyên bố nơi này quyền sở hữu. Đối phương lại là không nói hai lời liền thu âm lực rời đi. Vì thế cũng vội vàng đáp, cũng muốn đa tạ các hạ thành toàn, Lưu Văn Đào lại nói. Kia vốn dĩ chính là tại hạ thuộc bổn phận việc, tiểu hữu nói quá lời, nghĩ đến tiểu hữu cũng biết trong đó nguyên nhân, thật không dám giấu giếm. Đối với chúng ta trong danh sách âm ti chủ bộ, cần thiết xin mới có thể đến dương gian tới cân bằng thiên đạo, ngừng hồn châu bị dùng để làm như chỉ dẫn hồn châu, sẽ tự động đi trước oán khí tương đối trọng địa phương. Như thế mới có chúng ta âm ti mở ra đường sống, lần đó ta mới vừa tế ra ngưng hồn châu liền bị một cổ cường đại oán khí hấp dẫn, ta liền theo này oán khí mà đến. Lại không ngờ mới vừa ra tới, đã bị người cướp đi ngưng hồn châu, hơn nữa đem thông đạo lấp kín, ta không có ngưng hồn châu, cũng tuyệt cùng địa phủ liên hệ, bị hoàn toàn hạn chế tại đây tòa tứ hợp viện nội, mỗi ngày đều ở tiêu hao nguyên năng. Vì thế không thể không đối sở hữu tiến vào nơi này người tiến hành cưỡng chế thẩm phán. Đạt được âm lực, mới miễn cưỡng duy trì đến bây giờ, bất quá, tuy là như thế. Cũng bởi vì tới nơi này người càng ngày càng ít, ta cũng mau duy trì không nổi nữa. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện, một lần nữa đã thông thông đạo, làm ta phải lấy phản hồi địa phủ. Tuy tu vi cùng bậc có tổn hại, chức vị cũng hàng vì du phán, nhưng tổng hảo quá mấy trăm năm tu vi hủy trong một sớm hồn tiêu phách tán kết cục. Tố Tân nghe xong đối phương giảng tố, trong lòng rõ ràng, chân thành nói. Các hạ nói quá lời, đều là duyên phận, ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lưu Văn Đào. Ta hiện tại chấp trưởng này một phương du phán, nếu ngươi gặp được cái gì khó xử, có thể hỏi ta, đây là ta đưa tin phù, liền ở Tố Tân muốn cự tuyệt thời điểm. Đối phương lại là hư ảnh chợt lóe, biến mất, nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngồi dậy. Cẩn thận hồi ức ở cảnh trong mơ điểm điểm tích tích. Bên cạnh sát cửa sổ trang trên đài có thứ gì lung lay hạ. Nàng đứng dậy đi xem, là một mặt bàn tay đại bẹp bẹp hình chứng hắc ngọc. Tố Tân hơi hơi nhíu hạ mày, tuy rằng nàng cũng không thấy ra kia du phán Lư Văn Đào đến tột cùng có gì không ổn. Nhưng là đột nhiên liền lấy ra đưa tin phù cho nàng. Giống như này cảm ơn cũng quá long trọng điểm mần ni lúc này tiên nắng ban mai vừa lộ ra. Ngoài cửa sổ đám sương mênh mông, bất giác chung đã qua đi một đêm monster. Tố Tân cầm này hắc thạch lăn qua lộn lại nhìn. Không phát giác cái gì manh mối, nhịn không được hỏi tiểu thao. Tiểu thao đáp, ngươi có thể nghĩ vậy một tầng còn tính rất có tự mình hiểu lấy. Này mặt trên đảo không hạ cái gì thủ đoạn, theo ta thấy. Là tưởng cho ngươi bán một cái nhân tình. Tố Tân trầm ngâm một lát, đem hắc thạch thu lên, âm ti sự tình hoàn toàn chấm dứt. Tố Tân rửa mặt chải đầu xong, đưa cơm hộp tiểu ca liền đến đường tắt khẩu, làm Thạch Phong đi lấy đính cơ mần ni. Thạch Phong đi rồi mấy tranh, cũng là buồn bực, nói, lại rong rong dài dài lần sau thay đổi người, tiểu ca càng buồn bực. Trước kia liền đồn đãi nói bên trong có không sạch sẽ đồ vật. Nếu không phải chính mình tiếp này sai sự, đánh chết hắn không muốn đến cái này địa phương tới. Cuối cùng cắn răng một cái. Thôi, chính mình lại không làm gì thương thiên hại lý sự. Liền tránh điểm cu ly tiền. Có cái gì sợ quá. Liền đi vào, Thạch Phong cho tiền. Mặt khác nhiều cấp 10 khối tiền bô ơ. Tiểu ca cười đối Thạch Phong nói. Đa tạ đại ca ha, di, linh linh trinh thám xã, giống như ở nơi nào nhìn đến quá, Thạch Phong thuận miệng nói, chuyên môn bang nhân giải quyết nghi nan sự, hoan nghênh hân hạnh chiếu cố, giá cả hào thuyết tiểu ca liên tục xua tay, cưỡi điện con ngựa thình thịch mà chạy, Thạch Phong thỉnh người làm một cái tuyên truyền trang web, lúc này mới vừa phóng đi lên 2 ngày. Còn không có bị công cụ tìm kiếm thu nhận sử dụng. Liền đổi mới rất nhiều lần. Bên kia, Tiếu Dật Hiên bọn họ đang cùng Tố Tân trao đổi. Hết chương.